Lạt ơi, đây là ca khúc cuối cùng rồi, chúng ta giơ các cánh tay này với nhau được không ạ? Cháu yêu mọi người rất là nhiều. Come on. Ca khúc em mong cũng là tình yêu của Hương Tràm dành cho Đà Lạt. Mong rằng Tràm sẽ quay Đà Lạt, quay trở lại Đà Lạt nhiều hơn nữa để phục vụ cho tất cả quý vị được không ạ? Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tại anh em cảm thấy bất ngờ, một cảm giác mới đang vây kín con tim em. Dường như giờ đây em mới biết yêu là gì. Người yêu ơi anh nào có hay chăng, tựa bờ vai anh chờ che tháng ngày. Làm sao em quên đi những phút giây kề bên, sợ rằng ngày mai em sẽ dại dột đánh mất anh, đánh mất yêu thương ta trao từ lâu. Sao em quên đi những phút giây kề bên, sợ rằng ngày mai em sẽ dại dột đánh mất anh, đánh mất yêu thương ta trao từ lâu. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều.